Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, đệ 1223 chương Nhạt Bảo. Giang Tâm Thành vẫn là lần đầu tiên kiến thức đến như thế, chân quý thời gian bảo địa, thời không chi hạch không hổ là tuyệt vọng vực sâu chân quý nhất chí bảo chi nhất. Nếu là có khi không chi hạch tương trợ, tương đương so cùng giai tu luyện giả nhiều gấp 10 lần tu luyện thời gian. Hơn nữa nghe nói Hà Âm thế giới có đủ loại di tích cùng chí bảo. Thậm chí còn có trợ giúp lĩnh ngộ quy tắc chi lực kỳ bảo. Đối với nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tới nói có thể nói thiên đại tạo hóa. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành còn phát hiện một việc. Đó chính là U Minh phân thân ở Hà Âm trong thế giới thực lực bị áp chế rất lợi hại. Một thân thực lực liền 1% đều phát huy không ra. Thậm chí nhiều nhất chỉ có thể đủ phát huy mấy trăm phần có một thực lực. Hà Âm thế giới dựa thiên địa nguyên lực quá mức với nồng đậm. Thậm chí hình thành độc thuộc về Hà Âm thế giới nguyên lực tràng. Liền giống như tuyệt vọng vực sâu vô cùng vô tận âm sát chi lực giống nhau. Âm sát chi lực áp chế nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thực lực sụt. Chỉ có thể tránh ở phù hộ nơi. Rất ít dám rời đi phù hộ nơi săn thú. Hà Âm thế giới cũng là như thế. Nồng đậm thiên địa nguyên lực áp chế U Minh quỷ tộc. Làm U Minh quỷ tộc một thân thực lực nhiều nhất phát huy 1% tả hữu. So chi tuyệt vọng vực sâu âm sát chi lực đối nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc áp chế còn muốn lợi. Hại, rốt cuộc Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực độ dày xa xa mà vượt qua tuyệt vọng vực sâu âm sát chi. Lực độ dày, hai người căn bản là không ở một cái cấp bậc thượng. Bất quá nếu là nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc thân ở trong đó nói, một thân thực lực chẳng những sẽ không bị áp chế, tương phản còn sẽ tăng phúc rất nhiều, bên này giảm bên kia tăng dưới, có thể nghĩ Giang Tâm Thành tổng hợp thực lực tăng lên nhiều ít. Nguyên bản Giang Tâm Thành tổng hợp chiến lực liền có thể so với bình thường thượng vị U Minh quỷ đế. Chính là ở Hà Âm thế giới, Giang Tâm Thành có nắm chắc đối phó bất luận cái gì một cái thượng vị U Minh quỷ đế. Mặc dù là những cái đó nửa cái chân bước vào U Minh quỷ thánh chi cảnh U Minh quỷ đế, Giang Tâm Thành cũng có rất đại nắm chắc đưa bọn họ đánh chết. Bên này giảm bên kia tăng, Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực áp chế U Minh quỷ tộc thực lực. Hà Âm quỷ thánh làm như vậy tự nhiên là vì tăng lớn rèn luyện khó khăn. Cho nên hắn chẳng những không có thay đổi Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực độ dày, ngược lại quạt gió thêm củi, làm Hà Âm thế giới thiên địa nguyên lực độ dày càng cao. Kể từ đó Hà Âm thế giới đối U Minh quỷ tộc áp chế liền càng tàn nhẫn. Nếu là thời gian dài ở vào hoàn cảnh này nói, tự nhiên có thể rèn luyện U Minh quỷ tộc kháng áp lực cùng thích ứng hoàn cảnh năng lực, tăng cường kỳ thật lực. Chính là Hà Âm quỷ thánh như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế nhưng đem U Minh phân thân cái này gian tế cấp bắt đi vào, cho Giang Tâm Thành một cái tốt nhất rèn luyện bảo địa. Không đúng, không nên nói là rèn luyện bảo địa, phải nói là tạo hóa bảo địa mới đúng. Bởi vì vào lúc này giờ phút này Hà Âm thế giới, chỉ sợ Giang Tâm Thành đã tiếp cận vô địch. Đương nhiên, nếu ở Hà Âm thế giới được đến cũng đủ chỗ tốt có thể đi ra ngoài vậy là tốt rồi. Lúc này mới xưng được với là một hồi thiên đại tạo hóa. Chính là nếu ra không được, đó chính là bi kịch. Giang Tâm Thành chua xót cười, không hề miên man suy nghĩ, khống chế được U Minh phân thân, vui sướng mà nhảy vào thiên địa nguyên lực hải dương. mở ra thần khí thịnh đường, tận tình mà hút vào chung quanh vô cùng vô tận thiên địa nguyên lực. Đồng thời Giang Tâm Thành cũng không quên mở ra tàng long ẩn cùng nạc cảo thuật. Sợ bị Hà Âm Quỷ Thánh phát hiện nơi này không thích hợp nhi. Nạc cảo thuật cùng tàng long ẩn kết hợp, liền tính lấy Hà Âm Quỷ Thánh thực lực cũng tra xét không đến Giang Tâm Thành bản thể nơi. Càng tra xét không đến thần khí thịnh đường. Bởi vậy Giang Tâm Thành có thể tận tình mà hấp thu thiên địa nguyên lực, đem đại bộ phận thiên địa nguyên lực nạp vào thịnh đường không gian chung, chứa đựng thiên địa nguyên lực, khiến cho thần khí thịnh đường có thể vận chuyển càng lâu. Gì, bên kia có cái hạ vị U Minh Quỷ Đế, không nghĩ tới cư nhiên làm chúng ta gặp được như vậy một cái mềm quả hồng, nếu gặp mềm quả hồng kia còn chờ cái gì, tự nhiên là chạy nhanh nhéo, làm thịt, kẻ hèn hạ vị U Minh Quỷ Đế, liền bị chúng ta nô dịch, tư cách đều không có, vẫn là chạy nhanh giết là được rồi. Liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành phát hiện một đám U Minh Quỷ Đế hướng tới hắn chen chúc mà đến. Này đó U Minh Quỷ Đế trung đan thị thượng vị U Minh Quỷ Đế liền có 3 cái. Còn lại 5-6 cái đều là trung vị U Minh Quỷ Đế. Thực lực cũng coi như bất phàm, đi U Minh phân thân ra vẻ sợ hãi. Chạy nhanh xoay người đào tẩu. Này đàn U Minh Quỷ Đế lập tức cười mắng đuổi theo. Còn dám trốn. Tiểu gia hỏa đây là ở tìm chết, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Như vậy chúng ta còn có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Một đám U Minh Quỷ Đế cười to, thực mau đuổi theo thượng U Minh phân thân. Chỉ là liền ở bọn họ chuẩn bị động thủ xử lý U Minh phân thân thời điểm, Giang Tâm Thành từ thịnh đường không gian chung nhảy mà ra. Trong tay uống huyết quỷ kiếm lập lòe kỳ dị quang mang. Nháy mắt điểm đánh mấy mươi lần. Sau đó này đàn U Minh Quỷ Đế chỉ cảm thấy u hạch chấn động. Cái gì cũng không biết. Chỉ là nhất chiêu. Mấy chục cái U Minh Quỷ Đế đã bị Giang Tâm Thành giết sạch sẽ. Trong đó còn có 3 cái thượng vị U Minh Quỷ Đế. Dư lại cũng đều là trung vị U Minh Quỷ Đế. Hơn nữa này đó U Minh Quỷ Đế còn đều là Hà Âm Quỷ Thánh từ tuyệt vọng vực sâu các nơi cướp đoạt U Minh Quỷ tộc thiên kiêu. Ở Hà Âm thế giới áp chế hạ, này đàn U Minh Quỷ Đế một thân thực lực bị áp chế gấp trăm lần trở lên. Giang Tâm Thành bản thể lại có thể phát huy ra sở hữu thực lực, thậm chí được đến Hà Âm thế giới tăng phúc, có thể phát huy xuất từ thân 200% trở lên thực lực. Kể từ đó kết quả có thể nghĩ, cực nhanh quang hoàn, tu luyện đến thứ 150 kiếm 5000 kiếm lóe, thần khí thịnh đường, các loại ưu thế chồng lên, Giang Tâm Thành dễ dàng liền đánh chết này đàn U Minh Quỷ Đế. Vui mừng mà thu hảo này đàn U Minh Quỷ Đế thi thể. U Minh phân thân tiếp tục tra xét chung quanh hoàn cảnh, đồng thời nuốt nạp thiên địa nguyên lực, đánh chết gặp được U Minh Quỷ Đế, thu thập trên đường thiên tài địa bảo. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, miệng trưng lão đại, khó có thể tin mà nhìn trước mặt đột ngột xuất hiện cự sơn. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Hắn nhìn thấy gì? Một tòa nguyệt tinh sơn. Hơn nữa vẫn là một tòa tất cả đều là thượng phẩm nguyệt tinh sơn. Chỉ thấy ở hắn trước mặt, có một tòa thuần túy từ nguyệt tinh ngưng kết mà thành núi lớn. Núi lớn thượng toàn bộ đều là thượng phẩm nguyệt tinh. Số lượng không dưới ngàn vạn. Lập lòe mê muội người ánh trăng quang hoa. U Minh phân thân cười lớn một tiếng, vui sướng mà hướng tới này tòa nguyệt tinh sơn nhào tới. Mặt mày hớn hở mà bắt đầu khai cuộn lên. Mấy ngày qua đi, Giang Tâm Thành Thịnh Đường không gian chung, nhiều 8.000 vạn thượng phẩm nguyệt tinh. Một khối thượng phẩm nguyệt tinh tương đương với 100 khối trung phẩm nguyệt tinh. 10.000 khối hạ phẩm nguyệt tinh. Này 8.000 vạn thượng phẩm nguyệt tinh. Giá trị to lớn theo kịp 8.000 trăm triệu hạ phẩm nguyệt tinh. Thậm chí do hữu quá chi. Rốt cuộc chịu dùng thượng phẩm nguyệt tinh đổi lấy hạ phẩm nguyệt tinh tu luyện giả cũng không nhiều. Lúc này mới tiến vào bao lâu thời gian? Phải tới rồi nhiều như vậy nguyệt tinh. Phải biết rằng Giang Tâm Thành ở Thiên Sâm Bảo lăn lộn mấy năm thời gian. Cơ hồ bán hết toàn bộ Thiên Sâm Bảo mới được đến 100 trăm triệu hạ phẩm nguyệt tinh. Chính là hiện tại khen ngược. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền nhặt được nhiều như vậy thượng phẩm nguyệt tinh. Hết chương.